16 tuổi, em nhận thức rằng mình không đẹp. Khi còn nhỏ, em đã ngại soi gương để đối diện với chính mình. Tuổi trăng tròn, các bạn xinh mơn mởn, nếu là con gái thì cao, đầy đặn, trắng hồng, gương mặt đẹp tràn đầy sức sống. Còn con trai thì khỏe mạnh, vạm vỡ, cao lớn và có vẻ chững chạc. Còn em cũng đang ở lứa tuổi đẹp nhất trong đời, vậy mà không thấy đẹp ở điểm nào. Em nằm đen, tóc xoăn tự nhiên trông có vẻ xơ xác, người còn non. Gương mặt em không có khuyết điểm, nhưng chẳng có gì nổi bật. Mắt không to, mũi không cao, chẳng có vẻ gì là sắc sảo. Trong lớp, em học cực đỉnh, biết nhiều thứ, từ nấu ăn, may vá, đến đàn, hát. Người ta nói, cái nét đánh chết cái đẹp. Đúng, nhưng trong thời buổi hiện nay, người ta chỉ thích đánh giá qua vẻ bề ngoài hơn là vẻ đẹp tâm hồn đích thực. Liệu câu nói ấy có còn chính xác? Chưa ai nói thích em bao giờ cả, cũng không ai trêu đùa bao giờ. Họ tôn trọng em, nhưng em thì cảm thấy tủi thân. Khi nhỏ bạn đưa cho xem thử một bức thư tình mà nhóc lớp bên gửi, hay một bó hoa dành cho nhỏ dễ thương nhất lớp được đặt vào học bàn hàng ngày. Em nằng nổ, tham gia các hoạt động đoàn để quên đi những mặc cảm ấy. Vì vậy, em buồn lắm, bởi em thích đơn phương một người mà dường như người đó chẳng để ý đến cảm xúc của em. Người đó và em cùng hoạt động trong một chi đoàn, hơn em một tuổi, học cùng trường. Đẹp trai, dễ thương và ga lăng cùng cực. Anh có biết bao cô gái theo đuổi, hầu hết đều xinh xắn, dễ thương. Quả là hơi khập khiễng khi nói họ là đối thủ của em. Em giấu lòng mình, chỉ giả vờ xem mê là bạn. Anh cũng rất quý em, có gì cũng chia sẻ, tâm sự. Hai người rất tâm đầu ý hợp và hiểu nhau. Một lần, anh tâm sự với em rằng anh có thích một cô gái, dễ thương, học giỏi nhưng kiêu kỳ. Cô ấy không thích ai thật sự, trong khi anh chỉ yêu mỗi mình cô ấy. Tình cảm tan vỡ, ánh mắt, lòng tin vào tình yêu. Em lắng nghe và chia sẻ, hay cứ sống hết mình vì người khác, rồi ta sẽ tìm thấy được niềm vui ngay nhà. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Họ lại vui vẻ tham gia các chiến dịch tình nguyện. Mùa hè nọ, em và anh đi đến một trại mồ côi của bệnh viện tại một vùng quê xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn vật chất trăm bề. Em chợt khóc khi nhìn thấy mấy em nhỏ tại đây, đứa thì bị dị tật, mặt biến dạng, ai nhìn vào cũng sợ, nên tránh xa, dè chừng. Đứa thì bị sưng to một mắt, có đứa lại nhiễm HIV. Em... vâng, chỉ duy nhất mình em bước đến, ôm hôn và chia kệ cho các bé. Hát cho các bé nghe bằng giọng hát ngọt ngào say đắm lòng người. Em ân cần hỏi thăm, động viên và kể chuyện cho các bé. Các bé quấn quýt, yêu mến em đến không ngờ. Ai trong đoàn cũng cảm động và khâm phục em. Nhìn những đứa trẻ ấy, em cảm thấy mình may mắn hơn nhiều. Đúng, phải nói là em quá hạnh phúc khi có một thân thể lành lặn, không có chút khuyết điểm nào. Những đứa trẻ ấy nào có diễn phúc như em. Có đứa lại mất tay chân khi vừa mới sinh ra. Đứa thì không thể nhìn thấy ánh sáng sau một căn bệnh khó chữa. Nhìn vào bọn chúng, em mới biết rằng em thật sự hạnh phúc, em yêu cuộc đời này. Đắp chăn cho các bé, em chuẩn bị về thành phố khi màn đêm dần buông. Anh cầm chiếc áo khoác cho em sững sờ, anh nói, để anh ở lại với mấy bé một tuần nữa, em đã vất vả nhiều rồi, về thành phố trước đi, chủ nhật tuần sau, anh về. Em tính tặng anh hãy thoa kem chống mũi vào mỗi tối, và đừng thức khuya nhiều, nhưng lại thôi, chắc cũng không mấy cần thiết. Khoác áo của anh, em cùng đồng nghiệp về thành phố thì mọi người đang ngon giấc trong chiếc giường ấm áp của mình. Bất giác, em thấy có vật gì trong túi áo khoác, một bức thư. Em, sau khi đọc những dòng này thì có lẽ chúng ta sẽ không gặp mặt nhau đúng một tuần, em nhỉ. Anh thật sự khâm phục nghị lực của em, một cô gái giỏi giang, nghị lực và tốt bụng. Và anh đã phát hiện ra, anh thích em từ rất lâu rồi. Em run tay, tờ giấy rơi xuống. Tim em đập loạn xạ, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, em nộp lên và đọc tiếp. Chúng ta đã quen nhau rất lâu, nhưng anh thật sự không dám bày tỏ tình cảm, bởi em sợ em từ chối thì... Nhưng anh đã quyết định lấy hết can đảm để viết bức thư này. Em không cần trả lời anh gấp đâu, vì chúng ta cũng vẫn mãi là bạn thân em nhé. Mà nè, cố giữ gìn sức khỏe nha, nửa tháng sau lại phải đi tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Xa em một tuần chắc nhớ em nhiều lắm, nhưng nếu để em ở lại em ngã bệnh, anh sẽ lại buồn hơn. Em gấp thư lại, không đấm nữa, bởi hạnh phúc ngập tràn tâm hồn em rồi. Và bây giờ em mới cảm nhận được rằng em không xấu, chẳng qua là vì em phủ nhận cái đẹp của bản thân mình mà thôi. Một tuần sau khi em về, chắc chắn em sẽ gửi lại anh chiếc áo khoác, nhưng không phải là chiếc áo của anh đâu nhé, mà là chiếc áo len đó chính em đan. Còn chiếc áo của anh, em sẽ giữ lại và chẳng bao giờ xa rời. Và em cũng sẽ nói với anh rằng em nhớ anh nhiều lắm.